Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, đập nát nửa ngụm răng. Hiện tại, giờ đến phiên ta đi. Diệp Băng chỉ là thử nghiệm nhỏ xa tổ huyền băng một ít đặc tính. Liền nhận được tốt như vậy hiệu quả. Cái này khiến cho hắn lòng tin tăng nhiều. Trong khi trong miệng lạnh giọng rơi xuống về sau. Thân hình đã là trong nháy mắt xuất hiện cái kia huyết khô hội hộ pháp thiên ưng trước người. So sánh với Trương Vạn Sơn, Diệp Băng đối cái này dám to gan đối tiểu thanh xuất thủ ra hòa. Không thể nghi ngờ là càng thêm căm hận, cho nên hắn cái thứ nhất chọn chúng mục tiêu công kích chính là thiên ưng. Không biết tự lượng sức mình, thấy Diệp Băng lại dám chủ động đối với mình phát ra công kích. Thiên ưng giờ phút này căn bản không có ý thức được trước mặt hắn thiếu niên này kinh khủng. Cho rằng một cái nhất phẩm linh quân sâu kiến, liền xem như may mắn hóa giải công kích của mình, lại có thể đối với mình cấu thành cái uy hiếp gì đâu. Một vòng hào quang màu tím tập thân mà đến, rất rõ ràng là thuộc về Diệp Băng món kia bản mệnh thần khí Viêm Thần Côn. Mà đối với một cái nhất phẩm linh công kích, Thiên ưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn né tránh. Dù là vừa rồi Thiên ưng, đã ý thức thiếu niên này nhục thân lực lượng kinh khủng. Có thể giờ phút này hắn rời Diệp Băng Viêm Thần Côn gần như thế. Còn muốn tránh cũng đã không còn kịp rồi. Giờ phút này ở trong tay Thiên ưng, cũng là có một thanh đoản kiếm vũ khí. Trong lúc một khắc, hắn không chút do dự, trực tiếp vung lên đoản kiếm trong tay. Tiếp lấy Diệp Băng đập tới Viêm Thần Côn đón đỡ mà đi. Mới vừa rồi là Thiên ưng kiếm đâm Diệp Băng, giờ phút này hắn không thể nghi ngờ là biến thành phe phòng thủ. Làm đây hết thảy quyền chủ động khống chế tại Diệp Băng trong tay thời điểm. Kết quả tự nhiên là trở nên có chút không giống. Keng, Viêm Thần Côn cùng đoản kiếm rất nhanh giao kích ở cùng nhau. Phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh. Nhưng là ai cũng không có chú ý tới chính là, làm kiếm côn tương giao một khắc này, từ cái kia màu tím côn phía trên, rõ ràng là tập ra một vòng màu bạc điện quang, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, liền đâm vào thiên ưng đoản kiếm trong tay bên trong, cái này một vòng điện quang, dĩ nhiên chính là lôi đình liệt viêm lôi đình chi lực. Trong lúc nhất thời, thiên ưng đoản kiếm trong tay mịt mờ điện quang lượn lờ. Nhưng hắn lại là không có chút nào ý thức được nguy hiểm tiến đến. Mà lại lần này thiên ưng còn không có cảm ứng được đối phương cây gậy bên trong cái kia cỗ đại lực. Đó cùng lúc trước kém chút đem hắn trực tiếp đánh cho đoản kiếm rời tay bay ra lực lượng. Đơn giản chính là một trời một vực, chỉ là thiên ưng làm sao biết, lần này Diệp Băng thi triển, cũng không phải là cái kia cường hoành nhục thân lực lượng. Mà là dùng một chút mưu lợi thủ đoạn. Làm hắn không có thuộc tay buông ra đoản kiếm trong tay thời điểm. Liền đã chú định tiếp xuống kết cục. Xì xì xì, từng đạo điện quang lượn lờ tại trên đoản kiếm. Cơ hồ chỉ là một hơi thời gian, cũng đã trực tiếp tập đến đoản kiếm chuôi kiếm. Tận đến giờ phút này, thiên ưng mới ý thức tới một chút không đúng. Chỉ tiếc giờ phút này mới ý thức tới đã quá muộn. Đang lúc thiên ưng muốn tuột tay buông ra đoản kiếm trong tay thời điểm. Một vòng màu bạc điện quang trong nháy mắt tập nhập tay hắn cõng bên trong. Làm cho hắn toàn bộ phải nửa người. Đều tại thời khắc này trở nên tê liệt không chịu nổi. Lôi đình liệt viêm chính là thiên địa thần vật. Lôi đình chi lực cũng là đã trải qua thiên truy bách luyện sau đó mới hình thành. Đó là thế gian hết thảy lôi điện lực lượng chúa tể. Mà lại theo Diệp Băng thực lực tăng lên, hắn có khả năng khống chế lôi đình chi lực cũng càng ngày càng nhiều. Tỷ như nói giờ phút này thi triển lôi đình chi lực, cùng tại thiên vương cấp bậc thời điểm, đã hoàn toàn khác nhau. Vẻn vẹn một đạo lôi đình chi lực, liền đã để thiên ưng cái này nhất phẩm tiên đế cường giả phải nửa người tê liệt không chịu nổi. Thẳng đến cảm ứng được loại kia khó tả tê liệt. Thiên ưng mới chính thức trở nên kinh hoàng, nửa người không thể động, thời khắc này thiên ưng không thể nghi ngờ chỉ có thể mặc người chém giết. Coi như hắn còn có tay trái chân trái có thể thi triển thủ đoạn. Nhưng là quỷ dị như vậy, không thể nghi ngờ là để hắn dâng lên một tia cực độ bất an. Hô, Diệp Băng đắc thế không tha người. Mắt thấy cái kia thiên ưng tay trái đã có động tác. Hắn rõ ràng là lại một lần nữa huy động viêm thần côn trong tay. Hướng phía hắn tay trái nghênh đón. Không tốt, vừa mới nếm qua một lần thua thiệt thiên ưng. Giờ phút này tay trái không có vật gì. Vô ý thức chính là dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Mà liền tại hắn rút tay về thời khắc, mới phát hiện Diệp Băng cái này nghênh kích mà đến một côn. Cũng chỉ là một thức hư chiêu. Tại Diệp Băng thủ đoạn khẽ nhúc nhích ở giữa. Cái kia màu tím viêm thần côn rõ ràng là nhẹ nhàng nhất chuyển. Sau đó hung hăng đánh vào thiên ưng nửa bên mặt trái trên má. Cơ hồ đem hắn toàn bộ má trái, đều đánh cho lõm lún xuống dưới. Phốc phốc, trên mặt của thiên ưng nguyên vốn cũng không có mấy lượng thịt. Lần này ăn viêm thần côn một cái trọng kích, tại phun ra ra một ngụm đỏ thẫm máu tươi đồng thời. Còn kèm theo nửa ngụm màu đỏ trắng răng máu. Cực kỳ thê thảm mân y cái này. Thấy cảnh này, nơi xa quan chiến không chỉ có là Lữ Dịch Thông huyết bồ hai người kinh ngạc đến sững sờ. Liền xem như nguyên bản đối Diệp Băng có phần có lòng tin quý vô phàm. Cũng khá là chưa tỉnh hồn lại. Cái này sao có thể? Hắn rõ ràng chỉ có nhất phẩm linh quân tu vi. Tại sao lại cường đại như thế? Muốn nói trong mấy người này kinh hãi nhất. Khẳng định phải xem như đồng dạng tại triều Diệp Băng phát ra công kích Trương Vạn Sơn. Hắn nghìn tính vạn tính, cũng không có tính tới vẻn vẹn mấy chiêu ở giữa. Nhất phẩm tiên đế thiên ưng, vậy mà liền bị Diệp Băng một côn cho anh thành bộ dáng ngay. Thời khắc này thiên ưng, đường đường nhất phẩm tiên đế, nửa gương mặt đã không giống hình người, liền như là chân chính khô lâu giống như ma quỷ, nhìn cực kỳ dọa người. Diệp Băng một côn này lực lượng có thể thực không nhỏ. Không chỉ có là đem thiên ưng nửa bên mặt đều đánh cho nát nhừ. Thậm chí liền cái kia não hải đều hứng chịu tới cực kỳ chấn động nghiêm trọng. Trong tai ông tác hưởng, siêu, đối với mặt khác đám người, Diệp Băng cũng không có có nhiều như vậy ý nghĩ. Thấy thân hình hắn khẽ nhúc nhích ở giữa, đã là lần nữa cướp lâm thiên ưng bên người. Đây là đánh lấy thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn suy nghĩ. Đối với cái này dám to gan đối tiểu thanh động niệm bẩn thỉu ra hòa. Diệp Băng không có chút nào lòng thương hại, mà giờ khắc này thiên ưng, đang đứng ở đầu não ngất đi mộng nhiên trạng thái. Lại làm sao có thể tránh qua được Diệp Băng cường lực một kích đâu? Tiểu tử, ngươi dám, thấy thế Trương Vạn Sơn không khỏi sầm mặt lại. Trong lòng của hắn tựa hồ ẩn ẩn có một loại cảm giác. Nếu là thật sự để Diệp Băng đắc thủ đem thiên ưng đánh giết. Cái kia kết quả của mình, chỉ sợ cũng sẽ không tốt đi đến nơi nào. Trương Vạn Sơn ngược lại là có thể cảm ứng được thiên ưng trạng thái. Biết hắn chỉ là nhất thời đầu não ngất đi, lại chỉ có thể coi là da thịt ngoại thương thôi. Một khi tỉnh táo lại, sức chiến đấu hẳn là sẽ không tổn hao nhiều. Nhưng nếu là Diệp Băng một côn này rơi đem hạ xuống. Vậy cái này lâm thời minh hữu liền xem như bị mất ở chỗ này. Bởi vậy vô luận như thế nào, Trương Vạn Sơn đều khó có khả năng để Diệp Băng đạt được. Hô, cái gọi là tấn công địch chỗ tất cứu. Trương Vạn Sơn biết Diệp Băng tốc độ cực nhanh, còn muốn từ chính diện đi đón đỡ thiếu niên này bản mệnh thần khí. Hẳn là không thể nào. Cho nên hắn quyết định thật nhanh, dùng một loại có chút có hiệu quả phương pháp, giờ phút này Trương Vạn Sơn trong tay, còn nắm một thanh đại đao đâu, thấy hắn huy động đại đao, hướng phía Diệp Băng phía sau lưng giận chặt mà đi, hắn thấy, thiếu niên này nhục thân lực lượng liền xem như mạnh hơn. Cuối cùng cũng là thân thể máu thịt, luôn không khả năng vì giết thiên ưng, mà đưa tính mạng của mình tại không để ý a. Convert by Lucario, hết chương.